Trong lòng dâng lên một luồng chờ mong. Hắn rất chờ mong. Khi những cự ma này cởi bỏ hết được huyết mạch giam cầm. Tất cả đều thức tỉnh hỗn loạn ma huyết lực lượng. Có thể mang đến cho hắn bao nhiêu vui sướng. Thế nhưng, trước đó ta sẽ khóa chặt ma huyết lực trong cơ thể các ngươi. Cho đến khi các ngươi hoàn toàn khống chế luồng lực lượng hủy diệt này mới thôi. Ánh mắt Cổ Trần nghiêm khắc, đảo qua một cự ma cường đại. Không có một đầu cự ma nào dám nhìn với hắn. Cự ma thủ lĩnh cường đại nhất cũng như vậy. Mở ra huyết mạch giam cầm. Thức tỉnh hỗn loạn ma huyết. Cự ma thủ lĩnh này cho dù đối mặt với phong vương giả bình thường cũng không sợ hãi. Cách chương.